Book 2 42 42 42 زيارة المدينة Tham quan thành phố Tham quan thành phố هل يفتح السوق أيام الأحد؟ Chợ có mở cửa chủ nhật không? Chợ có mở cửa chủ nhật không? هل يفتح المعرض أيام الاثنين؟ Triển lãm có mở cửa thứ hai không? Triển lãm có mở cửa thứ hai không? هل يفتح المعرض أيام الثلاثاء؟ Cuộc trưng bày có mở cửa thứ ba không? Cuộc trưng bày có mở cửa thứ ba không? هل تفتح حديقة الحيوان أيام الأربعاء؟ Sở thú có mở cửa thứ tư không? Sở thú có mở cửa thứ tư không? هل يفتح المتحف أيام الخميس؟ Viện bảo tàng có mở cửa thứ năm không? Viện bảo tàng có mở cửa thứ năm không? هل يفتح الجاليري أيام الجمعة؟ Phòng tranh có mở cửa thứ sáu không? Phòng tranh có mở cửa thứ sáu không? هل يسمح بالتصوير؟ Được phép chụp ảnh không? Được phép chụp ảnh không? هل ينبغي دفع رسم دخول؟ Có phải trả tiền vào cửa không? Có phải trả tiền vào cửa không? كم يكلف رسم الدخول؟ Vé vào cửa bao nhiêu tiền? Vé vào cửa bao nhiêu tiền? هل يوجد تخفيض للمجموعات؟ Có giảm giá dành cho nhóm không? Có giảm giá dành cho nhóm không? هل يوجد تخفيض للأطفال؟ Có giảm giá dành cho trẻ em không? Có giảm giá dành cho trẻ em không? هل يوجد تخفيض للطلبة؟ Có giảm giá dành cho sinh viên không? Có giảm giá dành cho sinh viên không? ما هذا المبنى؟ Đây là tòa nhà gì? Đây là tòa nhà gì? كم عمر هذا المبنى؟ Tòa nhà này xây bao lâu rồi? Tòa nhà này xây bao lâu rồi? من بنى هذا المبنى؟ Ai đã xây dựng tòa nhà này? Ai đã xây dựng tòa nhà này? أنا مهتم بالهندسة المعمارية. Tôi quan tâm đến kiến trúc. Tôi quan tâm đến kiến trúc. أنا مهتم بالفن. Tôi quan tâm đến mỹ thuật. Tôi quan tâm đến mỹ thuật. أنا مهتم بالرسم. Tôi quan tâm đến hội họa. Tôi quan tâm đến hội họa.